173. Muốn làm cho người buồn. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng tỳ kheo không đồng kết đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do xúc não làm người buồn và lòng buông lung phóng dật sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cất Cô Độc. Khi ấy nhóm sáu cô ni đến ở nơi đã có người ở trước, mình đến sau, hoặc ở trước có người đến sau. Vì muốn làm não loạn người ở chung nên trước các vị ấy hoặc đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, nằm. Quý ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, có người không biết nơi ấy đã có người ở trước hay không có người ở trước, mình đến sau không biết là đến sau. Sau đó mới biết, có vị sám hối tội ba vật đề, có vị nghi. Phật dạy, không biết, không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết người ở trước mình đến sau, hoặc người đến sau mình ở trước, vì muốn làm người buồn nên trước họ đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, nằm, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Biết người ở trước mình đến sau, hoặc người đến sau mình ở trước, đã giải thích ở văn trước. Đi kinh hành hoặc đứng, ngồi, nằm. Kinh hành là giống như sợi dọc sâu qua sợi ngang, sợi này liên tiếp tiếp nối với sợi kia. Đứng là đứng sững như trồng cây trụ thẳng đứng. Ngồi là ngồi kiết già. Nằm là nằm nghỉ ngơi. Biện giải. Giới 92 ở trước nói, vì muốn làm buồn người nên ở trước mặt họ tụng kinh, hỏi nghĩa, dạy bảo nhau. Đó là do tâm và miệng nên tạo lỗi. Nay ở giới này, vì muốn người khác buồn bực nên ở trước họ hiện bốn oai nghi bất định, đi đứng lăng xăng. Đây là do thân và tâm mà phạm tội. Phần giới tướng của hai giới tuy hơi giống nhau nhưng ý nghĩa tự có khác biệt. Định tội. Tướng phạm của giới này là muốn làm người buồn nên trước họ đi kinh hành, hoặc đứng, ngồi, nằm, phạm ba vật đề. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là hoặc trước đó không biết, hoặc có hỏi ý, hoặc người đồng ý cho mình đi kinh hành. Nếu vị đó là bậc thượng tòa, hoặc cùng nhau đi kinh hành, hoặc đó là người bà con quen thân, hoặc người bà con quen thân bảo, các cô cứ đi kinh hành, tôi sẽ nói hộ cho. Hoặc bị bệnh té xỉu, hoặc bị sức mạnh bắt buộc, hoặc bị trói, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới,